ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 301, không thể diễn tả thăng cấp quá trình. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối chất đồng vị máy phát điện nghiên cứu vẫn như cũ muốn từ chất đồng vị pin nhiệt điện bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm chất đồng vị máy phát điện năng lượng nơi phát ra. Chất đồng vị pin nhiệt điện đối với Trần Tân tới nói đã là hoàn toàn chín mùi đồ vật. Hắn chỉ cần có nguyên vật liệu, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Đương nhiên, hắn làm một người, chế tạo chất đồng vị pin nhiệt điện hiệu suất là có cực hạn. Cho dù có hệ thống thăng cấp công năng, hắn chỉ cần thấy được liền có thể tiến hành thăng cấp. Nhưng luận hiệu suất cùng tính so sánh giá cả tới nói, vẫn là đem dây chuyền sản xuất chế tác được, khiến người khác đến tiến hành sản xuất thích hợp hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá trước lúc này, để cho tiện đối chất đồng vị máy phát điện chế tạo cùng nghiên cứu, Trần Tân vẫn là tay xoa một nhóm chất đồng vị pin nhiệt điện làm nghiên cứu vật liệu. Trần Tân tiên sinh, cái này chất đồng vị máy phát điện muốn làm sao đến chế tác? Nhân viên nghiên cứu khoa học đem Trần Tân cần có vật liệu cùng linh bộ kiện đều đưa đến hắn chỗ phòng thí nghiệm. Kích động nhìn xem hắn, muốn biết hắn đến tột cùng muốn làm sao chế tạo loại này nghe vào cực kỳ khoa huyễn chất đồng vị máy phát điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái này Trần Tân chỉ là nở nụ cười. Lập tức giải thích nói. Ta cũng không tốt giải thích. Các ngươi nhìn xem là được rồi. Nói tóm lại liền là đem 3 viên pin tiếp cùng một chỗ. Sau đó đề cao bọn chúng chuyển vận công suất. Nói xong, Trần Tân liền động thủ bắt đầu lắp ráp lên trước mắt linh kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Vẫn như cũ giống như trước đây. Hệ thống mặc dù có thể làm được vô hạn thăng cấp, đem phổ thông ô tô bình ắc quy biến thành chất đồng vị pin nhiệt điện, nhưng nếu như Trần Tân không đem 3 viên chất đồng vị pin nhiệt điện lắp ráp đến cùng một chỗ, đồng thời làm ra một cái có thể xưng là giá đỡ đồ vật, đem nó tổ hợp thành một cái có thể bị coi là máy phát điện chỉnh thể, hắn cũng vẫn là không có biện pháp đem nó thăng cấp thành chất đồng vị máy phát điện. Rốt cuộc 3 viên pin là 3 viên pin, không đem bọn chúng chứa vào cùng một chỗ, là không cách nào đem nó coi là một đài máy phát điện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy Trần Tân tại lắp ráp linh kiện, những này nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng xông tới. Hỗ trợ hỗ trợ. Thu hình lại thu hình lại. Tuy nói bận bịu vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng đâu vào đấy, cũng không có cho Trần Tân mang đến cái gì ảnh hưởng. Hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố chất cùng tổ chức độ. Tại Trần Tân bọn người lắp ráp linh kiện thời điểm, trước đó cùng Trần Tân gợi lên xung đột lão giáo sư cũng nghe hỏi chạy tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nói hạng mục này hẳn là độ cao giữ bí mật, hẳn là ngăn cản người không có phận sự, nhưng vị này lão giáo sư lại tại biểu lộ thân phận về sau, thành công để cổng phụ trách ngăn trở người tiến đến tìm Trần Tân nói giúp. Vị kia lão giáo sư, hắn cũng nghĩ tham gia hạng mục này. Trần Tân hơi kinh ngạc, đồng thời cũng đang hoài nghi lấy vị này lão giáo sư mục đích. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng tìm đến Trần Tân nói giúp người hướng Trần Tân giải thích nói. Vị này lão giáo sư họ Chu, là Lý Công Học Viện học thuật người dẫn đầu, cũng là trong nước số một hạch nhân vật lý chuyên gia. Nếu như nói Lý Công Học Viện có ai có thể tại chất đồng vị máy phát điện nghiên cứu chế tạo trong công tác là Trần Tân tiên sinh người cung cấp trợ giúp. Không phải vị này lão giáo sư không ai có thể hơn. Đối với lần này đánh giá, Trần Tân không bình luận, bởi vì hắn xác thực không hiểu rõ những vật này. Mà những năm này trên Internet các lộ chuyên gia học giả xuất hiện nhiều lắm. là người cũng dám nói mình là nào đó nổi danh học giả. Nào đó lĩnh vực quyền uy. Loại lời này tràn lan một lần khiến cho cái gọi là chuyên gia đã biến thành chuyên gia. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cân nhắc đến bên cạnh mình những người này đều là quốc gia phái tới nhân viên nghiên cứu. Trần Tân Tại trần chờ một chút về sau vẫn là gật đầu đồng ý để người đi đem lão giáo sư mời tiến đến. Lão giáo sư rất nhanh liền được mời vào. Nhìn thấy Trần Tân bọn hắn ngay tại tổ sắp xếp đồ vật. Cũng không có tùy tiện đánh giá. Cũng không có nhúng tay. Chỉ là đứng ở một bên mười phần nghiêm túc nhìn xem Trần Tân bọn hắn đem đồ vật lắp ráp bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lắp ráp hoàn thành thiết bị là một cái ước chừng có cao 2 mét hình tam giác giá đỡ. Cái bệ cùng đầu trên đều có một cái mâm tròn. Phía trên có 3 cái rãnh vị vừa vặn dùng cho cố định chất đồng vị pin nhiệt điện. Trừ cái đó ra, toàn bộ giá đỡ dưới đáy còn có đơn giản một chút tuyến đường. Tựa hồ liền là dùng để đem pin lượng điện dẫn xuất dùng. Cả đài thiết bị nhìn qua quả thực thô ráp cùng đơn sơ không được. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Trần Tân là biết mình thăng cấp về sau thứ này liền sẽ trở nên đẹp mắt. Không cần thiết đối máy nguyên hình tốn hao nhiều như vậy, không cần thiết tinh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lão giáo sư cùng cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học thì sớm đã thành thói quen thiết bị máy nguyên hình chính là như vậy một bộ thô lậu dáng vẻ. Rốt cuộc làm nghiên cứu khoa học, từ trước đến nay đều là trước chắp vá bắt đầu giải quyết có hay không. Sẽ chậm chậm tiến hành cải tiến. Chưa từng có cái nào máy nguyên hình chế tạo ra liền công năng hoàn thiện. Càng không có cái nào nhân viên nghiên cứu khoa học sẽ ở chế tạo máy nguyên hình thời điểm trước tiên nghĩ có đẹp hay không. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cho dù như thế, một bên lão giáo sư vẫn là nhíu mày nói. Các ngươi cái này tuyến đường thiết kế cũng quá thô ráp một chút đi. Chỉ là đơn thuần đem 3 viên pin cũng liền cùng một chỗ. Vì cái gì không ưu hóa một chút tuyến đường kết nối phương thức. Trước tiên đem thiết bị lắp ráp bắt đầu. Ưu hóa sự tình ta một hồi tới một lần giải quyết. Trần Tân quay đầu lại nhìn xem lão giáo sư. Hướng hắn giải thích một câu. Đây chính là năng lực của ta. Trước đó bởi vì ngoài ý muốn thu được hậu thiên học giả hội chứng. Vô luận thiết bị gì ta đều có thể ưu hóa cải tạo. Nhưng ta chỉ biết phải làm sao. Mà không biết nên giải thích thế nào nguyên lý. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có loại chuyện này. Lão giáo sư hiển nhiên cảm thấy mình nhận biết nhận lấy xung kích. Nhưng cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc Trần Tân trước đó cải tạo nổi hơi thành tích là thực sự. Hắn cũng không có ý định tại không có được chứng kiến Trần Tân năng lực trước đó liền phát biểu cái gì bình luận. Chỉ cần có thể nghiệm chứng kết quả. Phục chế quá trình, tại lão giáo sư nhìn tới đây chính là khoa học. Khoa học không phải là chủ nghĩa giáo điều định lý công thức, mà là có thể chứng ngụy nhận biết phương pháp. Chỉ cần có thể chứng ngụy, đó chính là phù hợp khoa học quy luật. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần nói không thể nào hiểu được, vậy chỉ có thể nói tri thức tích lũy còn chưa đủ. Còn không cách nào nhận biết tất cả đồ vật mà thôi. Trần Tân cũng không có ý định hướng lão giáo sư giải thích. Có lúc thực tế làm một lần, so nói lên một vạn lần càng có hiệu quả. Cho nên hắn tại đem 3 viên chất đồng vị pin nhiệt điện đựng trước mắt trên thiết bị về sau. Liền trực tiếp khởi động hệ thống thăng cấp công năng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục quang hiện lên. Một nháy mắt nguyên bản còn thô ráp vô cùng thiết bị liền đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trần trụi bên ngoài thiết bị bản thể bị bao khỏa lên một tầng màu trắng xinh đẹp sắc ngoài. Nhìn qua giản lược mà sạch sẽ, bị lão giáo sư ghét bỏ mạch điện kết nối cũng có hoàn toàn mới hình dạng. Mặc dù bị che chắn bên ngoài xác phía dưới, nhưng lại có thể phán đoán đạt được. Tuyến đường đã được đến hoàn toàn mới ưu hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lần thứ nhất tận mắt thấy Trần Tân sử dụng năng lực chính mình, lão giáo sư đã lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn vì chính mình chỗ nhìn thấy hình tượng sợ ngây người, nhịn không được tự lẩm bẩm: đây là cỡ nào đơn giản. Cả đời nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, lão giáo sư giờ phút này cũng không biết nên nói những gì. Hắn thậm chí không thể tìm tới một cái chính xác hình dung từ để hình dung mình nhìn thấy cảnh tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân nhìn xem lão giáo sư dáng vẻ, không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Cũng may mắn hắn năng lực không phải đến từ CT Hao Hu thần thoại. Nếu không hướng về phía hệ thống loại biểu hiện này, lão giáo sư 89 phần 10 lại nhận xung kích, biến thành ngày cũ người điều khiển tín đồ A. Rốt cuộc nói cho cùng, hệ thống thăng cấp tại người bình thường nhìn đến, xác thực đầy đủ không thể diễn tả. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.